Chương 1374, một quốc gia sinh ra đời. Chương 1374, một quốc gia sinh ra đời làng, dê, Thảo Lý Diệu cẩn thận suy nghĩ Hàn Nguyên Thái. Lời nói này, trình bày tu chân giả cùng người bình thường cùng tài nguyên quan hệ trong đó, tuy nhiên còn ngại đơn sơ cùng thô bạo, nhưng đã so cổ tu thời đại lúc đầu cái loại này, đem người bình thường thuần túy trở thành con sâu cao ý kỳ hệ nở thái độ. Muốn tiên tiến rất nhiều dô y thượng nhân Hàn Nguyên Thái bỗng nhiên kích động lên, vung vẩy lấy hai đấm, lớn tiếng nói, ngài cho rằng, ta lần này độc thân mạo hiểm đi vào Vu Nam, chỉ là vì thực hiện thay đổi triều đại, để cho ta Vân Tần thay thế. Đại can mục đích, đơn giản như vậy sao vậy ngài lại coi thường chúng ta Vân Tần người chí hướng rồi nhà của ta huynh trưởng Hàn Bạt Lăng thường xuyên nói, nếu như là bình thường thay đổi triều đại, số mệnh thay đổi triều đại. Cái kia không thay đổi cũng thế bởi vì cổ thánh giới 10 vạn năm qua, như vậy thay đổi triều đại đã sinh ra mấy trăm lần, lại không có bất kỳ một cái triều đại có thể sống quá 3.000 năm thời gian, dù là lại cực thịnh một thời vương triều, trải qua hơn 1.000 năm gió. Tắp mưa xa về sau, đều tránh không được muốn mục nát sa đoạn, một khi hủy diệt, hóa thành bụi bẩm rồi từng cái vương triều danh tự cùng niên đại bất đồng, nhưng bọn hắn cao hứng cùng diệt vong quá trình. Nhưng lại không có sai biệt vốn là thiên hạ đại loạn, tông phái mọc lên san sát như rừng, mạnh được yếu thua, tàn khốc giết chóc, vô luận người bình thường hay vẫn là tu chân giả số lượng kịch liệt giảm bất đương tu chân giả số lượng thiếu tới trình độ nhất định, đối với tài địa pháp lữ ca cờ. Loa y tài nguyên nhu cầu không có như vậy bức thiết về sau, lẫn nhau mâu thuẫn cũng sẽ hòa hoãn, hiểu được thỏa hiệp hòa hợp làm đạo lý. Cuối cùng hội thành lập một cái thống nhất mà ổn định vương triều, nhưng là tại nơi này thống nhất mà ổn định vương triều ở bên trong, tu chân giả đã không có ngoại bộ uy hiếp, tuổi thọ lại dài, liền trắng trận sinh sôi nảy nở cùng bành trướng, số lượng càng ngày càng nhiều, đối với tài nguyên khao khát càng ngày càng cái gì, cuối cùng nhiều đến toàn bộ thiên. Hạ đều không thể chèo chống trình độ, thật giống như đương kim cái này thời đại đồng dạng, vì vậy, lại là một cái luân hồi. Lại là một cái loạn thế đồng dạng câu chuyện, đã lặp lại mấy trăm lần, thẳng nếu chúng ta Vân Tần người muốn chỉ là thay đổi triều đại, như vậy tiểu tính toán chúng ta thành lập tân triều, có thể lại đóng đô 1.000 năm, 2.000 năm, đúng là vẫn còn tránh không được hội tự chịu diệt vong cho nên, nhà của ta huynh trưởng Hàn Bạt Lăng, tuyệt không chỉ là muốn đẩy trở mình. Đại càn đơn giản như vậy hắn suy nghĩ, chúng ta sở hữu Vân Tần người suy nghĩ, là triệt để hủy diệt tông phái chế độ. Thành lập một cái không có tông phái, không có nội đấu, sở hữu tu chân giả độ cao đoàn kết, tại quốc gia chủ tính chung quy hoạch phía dưới tiến hành tu luyện, cho nên có thể ổn định và hòa bình lâu dài. Giang Sơn vĩnh viễn cố, thống trị cổ thánh giới 1 vạn năm, 5 vạn năm, 10 vạn năm, vạn vạn năm cường đại quốc gia thượng nhân. Đây là cổ thánh giới 10 vạn năm trước. Nay chưa có sự nghiệp to lớn như ngài như vậy người phi thường. Thẳng nếu không thể dấn thân vào đến như vậy hào quang vạn trượng muôn đời chi sự nghiệp to lớn ở bên trong, luyện tiểu cái này một thân thần thông, lại là vì cái gì đấy Lý Diệu khỏe mắt không ngừng ngảy lên, con mắt quay tròn chuyển cả buổi, lạnh lùng nói, như thế nói đến, các ngươi Vân Tần tu chân giới, tiểu là một chi kỷ luật nghiêm minh, pháp luật xâm nghiêm cấp quân đội, mặc dù Nguyên Anh lão tổ gia nhập các ngươi Vân Tần, đều chịu lấy đến pháp luật tiết chế, không cách nào tùy tâm sử dụng. Tiêu giao khoái hoặc không sai. Hàn Nguyên Thái chém đinh chặt sắt đạo Vân Tần, quân pháp lớn nhất, Nguyên Anh phạm pháp, cùng thứ dân cùng tội hử, buồn cười Lý Diệu xì mũi coi thường, ta là nhàn tản đã quen sơn dã người thô kệch, trời sinh tính không thích nhất đã bị ước thúc, rõ ràng có thể tại Vu Nam thậm chí đại càn xương vương xương bá, tiêu giao khoái hoạt, dựa vào cái gì muốn đi thụ các ngươi Vân Tần cái gì quân pháp tiết chế bởi vì chỉ có nhất nghiêm khắc cùng công chính quân pháp, mới có thể đem mỗi một gã Nguyên Anh. Mỗi một gã tu chân giả chiến lực cùng chiến ý, đều kích đến cực hạn Hàn Nguyên Thái nhìn thẳng Lý Diệu hai mắt, trong mắt phun đã tuôn ra đào quang kiếm ảnh, với tư cách một gã cao giai Nguyên Anh, ngài đương nhiên có thể lựa chọn tùy tâm sở dụng, tiêu giao khoái hoạt, muốn làm gì liền làm cái đó sinh hoạt nhưng bởi như vậy, ngài nhất định không phải là chúng ta những đã bị kia quân pháp ước thúc, đạo tâm kiên định vô cùng, đem chiến lực cùng chiến ý đều lớn nhất hóa Nguyên Anh đối thủ ngài bây. Giờ là có thể đồ nhất thời cực nhanh. Tiêu giao tại Sơn Thủy tầm đó, nhưng dùng không được bao lâu, chúng ta sắt thép Nguyên Anh quân đoàn, sẽ đem kể cả ngài ở bên trong, sở hữu tiêu giao khoái hoạt Nguyên Anh đều triệt để nghiền nát cái này là tổ chức lực lượng, cái này là kỷ luật lực lượng, cái này là quốc gia lực lượng, cái này là đại thế, cái này là thiên mệnh hiện tại thiên mệnh trong tay ta, chúng ta là độ cao đoàn kết, như thép như sắt quốc gia Nguyên Anh, các ngươi nhưng lại chia rẽ, làm. Theo điều mình cho là đúng chính mình Nguyên Anh mặc kệ ngươi bây giờ nhìn lại cỡ nào cường đại, không gia nhập chúng ta, sớm muộn gì chỉ còn đường chết thật can đảm Lý Diệu cắn răng, giang rộng ra năm ngón tay, hư không hung hăng một chảo. Từng đạo vô ảnh vô hình rung động, lập tức xé rách không khí, lờ mờ tạo thành một chỉ gầy trơ cả xương quỷ thủ, chăm chú giữ ở Hàn Nguyên Thái đầu ken két, tạch tạch tạch tạch Hàn Nguyên Thái xương sọ nhào bột mì bộ cốt cách, lập tức ra làm cho người ta sợ hãi tiếng vang. Hắn thất khiếu chảy máu, khuôn mặt vặn vẹo đến cực điểm. Lý Diệu nhe răng cười, bổn thượng nhân pha y chẳng chỉ còn đường chết, còn là không biết số lượng, ngươi cái này đường đường côn bằng chi chủ, dưới mắt tiểu muốn bị mất. Mạng rồi ha ha, ha ha ha ha. Hàn Nguyên Thái tại Lý Diệu chấn áp xuống, đau đến quanh thân sợ run, sắc mặt trắng bệnh, nhưng lại dốc sức liều mạng, cười to nói, Hàn mộ tung hoành u vân hơn trăm năm, còn trẻ lúc đã từng phóng ngựa báo táp 8.000 dặm, dùng tam thập tam thiên thời gian. Đem trên thảo nguyên hung danh chắc lấy tật phong trộm chung 140 năm người, đao đao chém hết, mỗi cái sát tuyệt lại từng đi đến lớn địa cực bắc, cả ngày ở vào mênh mông đêm tối, bị sáng lạ cực. Quang chiếu dọi chỗ, nhảy vào lạnh như băng đại dương ở chỗ sâu trong, cùng dài đến vài trăm mét cự kình chém giết năm ngoái lúc, lại cùng nhà của ta huynh trưởng Hàn Bạt Lăng, cũng không sổ thảo nguyên đàn ông cùng một chỗ, giá long lang, vung trường kiếm, tiến quân thần tốc, thế như trẻ tre, quất roi trung nguyên. Giết được đại càn 30 vạn thiết giáp trọng kỵ đánh tơi bời, quân lính tan rã quân ta trả đạp đại càn tu luyện tông phái sơn môn vô số, binh phong thẳng đến thần đô, ta ngay cả thần. Đô hoàng cung kim long màu ngói, đều thấy tận mắt đã qua Hàn Mỗ cuộc đời này, vũ qua nhất lợi đao, ngự qua nhanh nhất kiếm, kết giao qua nhất phóng khoáng huynh đệ, chém giết qua nhất dũng manh thủ khấu, trong cuộc sống tuyệt vời nhất, thống khoái nhất, nhất dũng liệt tư vị, hết thảy đều nếm đã đu rồi, mặc dù dưới mắt sẽ chết. Lại có cái gì tiếc nuối đâu, ngược lại là thượng nhân ngươi trải qua thiên tân vạn khổ, tại Hoàng Sơn giã lĩnh trong đóng cửa tu luyện hơn 10 năm, không biết trải qua bao nhiêu gặp trắc trở, rốt cục luyện thành tuyệt thế thần thông, một khi phá quan mà ra, còn không có lập nửa điểm công lao sự nghiệp, không có xông ra nửa phần danh hào, không có nếm đến qua bị người trong thiên hạ kính ngưỡng, sùng bái, thống hận, e ngại, kính yêu đủ loại tư vị, kết quả, muốn nghịch thiên mà đi. Bị ta vân tần sắt thép Nguyên Anh đại quân nghiền thành bột mịn, bị chết hào không một chút ý nghĩa, ta thật sự là vi thượng nhân không đáng, không đáng a ngươi, ngươi, ngươi Lý Diệu. Giận tí mặt, quỷ thủ càng hung lệ dữ tợn, thật sâu khảm nhập Hàn Nguyên Thái đầu lâu, làm cho đầu hắn bên trên đều toát ra khói xanh lượn lờ. Hàn Nguyên Thái đau đến hai mắt đỏ thấm, huyết lệ tại trong hốc mắt đảo quanh, đơn giản chỉ cần không rơi xuống, chỉ là cười to không chỉ. Lý Diệu quắc mắt nhìn chừng chừng. Phô trương thanh thế cả buổi, thấy hắn thủy chung thà chết chứ không chịu khuất phục, rốt cục nhục trí. Thu thần thông, nghiến răng nghiến lợi, thần sắc hơi có chút tối tăm phiền muộn. Hàn Nguyên Thái đặt mông ngã ngồi dưới đất, lúc này mới nhịn không được kêu rên lên tiếng, cười ra nước mắt, miễn cưỡng nói, nhiều, đa tạ thượng nhân ân không giết đừng bảo là. Lý Diệu chán nản địa phất phất tay, như thế này ta làm cho người thả thủ hạ của ngươi, các ngươi mang theo hỏa vô cứu cùng một chỗ. Chạy trở về U Vân đi thôi. Hàn Nguyên Thái trừng mắt nhìn, lập tức đã minh bạch Lý Diệu tâm tư, sảng khoái nói, tốt, ta biết rõ bằng vào răm ba câu, khẳng định không đủ để nói động thượng nhân vừa mới phá quan mà ra, đối với thiên hạ thế cục biết chi không nhiều lắm, chú ý cẩn thận một ít cũng nên phải đấy, ta sẽ lưu lại một đạo truyền tống mật tín pháp. Môn, bất cứ lúc nào, chúng ta vân tần đại môn, thủy chung đều hướng lên người rộng mở, ta cùng nhà của ta huynh trưởng Hàn Bạt Lăng. Vạn phần chờ mong bên trên người tới U Vân Thảo Nguyên, trung tương hoạt động lớn ta tin tưởng, lên làm người thấy tận mắt biết đến đại cản tu chân giới chướng khí mù mịt về sau, ngày hôm nay tuyệt sẽ không quá xa cút đi. Lý Diệu hừ lạnh nói, tại bổn thượng nhân cải biến chủ ý trước khi. Hàn Nguyên Thái hai tay giao nhau, hướng Lý Diệu thật sâu một thi lễ, nên ngang rời đi. Đây không phải man gì chi lễ, mà là 10 vạn năm trước. Vân Tần Đế quốc thời đại thiết huyết trào theo nghi thức quân đội đương thân ảnh của hắn biến mất tại hoa viên bên ngoài lúc, Lý Diệu trên mặt hung ác lệ cùng chán nản bỗng nhiên quét qua là hết, toát ra thật sâu hưng phấn cùng khâm phục. Lòng hắn triều bành trướng, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Hắn biết rõ, chính mình đang tại chứng kiến một cái chính thức trên ý nghĩa tu chân quốc gia sinh ra đời. Hàn Nguyên Thái nói không sai, cổ tu thời đại lúc đầu, tông phái mọc lên san sát như rừng, cường giả hoành hành, đừng nói nguyên anh cùng hóa thần, mặc dù nho nhỏ luyện khí trúc cơ, cũng có thể dùng võ loạn cấm, hoành hành ngang ngược, xem quốc gia pháp luật cùng triều đình uy nghiêm tại không có gì. Khi đó, mặc dù trên danh nghĩa có nguyên một đám vương triều, đế quốc, lại đều không phải chân chính trên ý nghĩa quốc gia, chẳng qua là ngụy trang thành quốc gia bộ lạc liên minh mà thôi. Loại tông phái này mọc lên san sát như rừng cái gọi là vương triều, thường thường đều lâm vào nghiêm trọng bên trong hao tổn, tài nguyên thu thập cùng lợi dụng hiệu suất cực kỳ thấp, chỉnh thể động viên năng lực kém phát triển tới cực điểm. Hơn nữa theo tu chân giả số lượng bành trướng, cuối cùng không cách nào đào thoát thịnh cực nhi suy lịch sử quy luật lý diệu theo sách lịch sử đến trường đến qua, 4 vạn năm trước cổ tu thời đại trong màn cuối, 3000 đại thiên thế giới cổ tu, tại riêng phần mi nhờ trải qua mấy mươi lần, mấy trăm lần vương triều thay đổi về sau, đều nhao nhao ý thức được tu luyện tông phái chính là quốc gia ưu ác tính, tu chân giả phải dùng sắt thép kỷ luật, độ cao tổ chức hóa, quốc gia hóa, mới có thể làm tài địa pháp lữ trở tài nguyên lợi dụng hiệu suất lớn nhất hóa, nhảy ra. Vương triều hưng suy tuyển qua đạo lý theo khi đó lên, cơ hồ sở hữu cổ tu thế giới, đều dùng bất đồng phương thức, chỉnh hợp chia rẽ rất nhiều tông phái, đi đến độ cao tập quyền chi lộ. Thống hợp sở hữu tông phái về sau, cuối cùng nhất từng cái cổ tu thế giới, cơ hồ đều chỉ còn lại có một cố khổng lồ nhất, kiên cố nhất thế lực. Cái này cố thế lực danh tự cùng hình thái có lẽ khác nhau rất lớn, có chút gọi vương triều, có chút xưng đế quốc, có chút thậm chí tiếp tục sử dụng cũ đích danh tự, như trước gọi mộ mộ tông, mộ mộ phái, nhưng là, bọn hắn cùng đi qua vương triều, tông phái hoàn toàn bất đồng. Đem sở hữu tu chân giả đều dùng pháp luật một mực ngưng tụ đã đến cùng một chỗ, lực khống chế từ đó trụ cột một đường kéo dài rời khỏi tầng dưới chốt nhất thôn chấn, quốc gia quyền uy, tổ chức lực lượng, lần thứ nhất toàn diện áp đảo cường giả cá nhân vũ lực, hắn chỉnh thể lực khống chế cùng động viên lực. So với quá khứ tông phái mọc lên san sát như rừng, bên trong hao tổn không ngớt thời đại, đâu chỉ tăng lên gấp trăm lần cái này, đã gần đại tu chân quốc gia hình thức ban đầu rồi.